Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, chương 2078 Ngao Thuấn Thần. Ha ha, không thể tưởng được nơi này còn rất náo nhiệt. Người nọ tới rồi mọi người trên người. Trên người lại là phát hiện không ra có chút lệ khí. Nhưng thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ là ở đoan trang giữa không trung chiến đấu. Qua hồi lâu, người nọ mới cúi đầu nhìn trước mắt mọi người. Chẳng qua, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem trên mặt đất Ngao Lộ Bính liếc mắt một cái. Tộc trưởng, quả nhiên là ngươi. Ngao tiểu muội nhàn nhạt nói, có lẽ là sớm đã có chuẩn bị tâm lý duyên cớ. Kia Ngao tiểu muội nói xong, cư nhiên cực kỳ bình tĩnh, chỉ là lúc này chỉ có Giang Nam Như xem minh bạch. Ở Ngao tiểu muội nhìn như bình đạm lời nói phía dưới, tất nhiên có sóng to gió lớn giống nhau quay cuồng nội tâm, là tiểu muội a. Bóng người kia chậm rãi nói, từ người nọ xuất hiện tới nay, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng trong đó tràn ngập này trung hòa chi khí, hoàn toàn nhìn không ra sẽ một cái sát phạt quyết đoán trưởng môn nhân. Ngược lại này lời nói nghe vào người trong tai, dường như là mùa xuân 3 tháng ấm áp giống nhau, ấm áp nhân tâm, là ta. Ngao tiểu muội chậm rãi nói, còn có chúng ta tộc nhân. Nói xong, Ngao tiểu muội tự hồ là ở áp lực chính mình giống nhau, lại hỏi, tộc trưởng, gia gia nhóm là ngươi giết, ngươi là nói những cái đó trưởng lão. Người nọ tự nhiên là Ngao Thuấn Thần. Lúc này hắn hiển nhiên không nghĩ lại che giấu tung tích, nhưng thấy Ngao Thuấn Thần hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, không sai, là ta giết. Vì cái gì? Ngao tiểu muội hỏi, nàng đột nhiên lớn tiếng dò hỏi, kia gầm lên giận dữ, tựa hồ bao hàm vô số đau khổ, vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngao Thuấn Thần đột nhiên sầu thảm cười, nói, tiểu muội, ngươi thật sự sẽ không biết vì cái gì sao? Thật sự sẽ không biết sao? Ngươi cũng là cái có tiến thủ chi tâm người, 5 năm tháng tháng, tháng đổi năm rời. Canh giữ ở kia cô độc tìm long nhai thượng vọng tự thanh cao, có gì tác dụng? Nói xong, Ngao Thuấn Thần trên mặt hiện ra một tia ửng hồng, tựa hồ là quá độ hưng phấn duyên cớ. Hắn đột nhiên đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía giữa không trung tranh đấu Từ Giao cùng Thi Khánh Trường, lại nói, ngươi xem, kia không trung tranh đấu hai người, không phải cũng cùng chúng ta thần long tộc có quan hệ? Bọn họ trong cơ thể chẳng qua là có một chút thần long huyết mạch, liền có thể tới như thế trình độ. Các ngươi đâu? Trong cơ thể như thế tinh thuần huyết mạch, chẳng lẽ muốn dậm chân tại chỗ không thành? Ngao Thuấn Thần nói xong, có ý thức nhìn một bên Giang Nam Như liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta chẳng qua là muốn biến cách, muốn thay đổi hiện trạng, muốn càng thêm cường đại. Ngươi là muốn thu hoạch thần bài, thu hoạch đến chính mình phi thăng thần giới cơ hội đi. Ngao tiểu muội nhàn nhạt nói, trong tộc còn lại người đâu? Chẳng lẽ cũng là, nói tới đây, Ngao tiểu muội theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Ngao Lộ Bính. Quả thực không dám tưởng tượng những người khác. Ngao Thuấn Thần đột nhiên cười, nói, những người khác ở nơi nào cũng không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại các ngươi những người này đã bị ta thống lĩnh. Si tâm vọng tưởng, Ngao tiểu muội cả giận nói, tiểu muội, ngươi tuy rằng thiên tư thông tuệ, nhưng rốt cuộc tuổi ấu tiểu. Ngao Thuấn Thần nói, ngươi xác định, ngươi có thể ngăn cản ta nện bước sao? Chẳng lẽ, ngươi so các trưởng lão càng thêm lợi hại không thành? Quả nhiên là ngươi. Không tồi, là ta làm, ai làm cho bọn họ như vậy ích kỷ? Chính là không muốn làm ta mang theo tộc nhân ở tiên giới nổi danh. Ngao Thuấn Thần nói, giống như là năm đó ca ca giống nhau. Hắc hắc, chẳng qua, ta trăm triệu không nghĩ tới, trong tộc người trẻ tuổi cũng sẽ như vậy cố chấp. Ngoặc kép, hết chương.